Chương 1161, uy hiếp, Thiên Vân Đồng nghịch lân. Thiên Vân Đồng mặt không đổi sắc nhìn xem. Người ở đây còn có nguyên thủy dã man, kích động thời điểm liền thích gầm rú. Nàng sớm đã thành thói quen. Tiếp theo là những bộ lạc khác dâng lên tế phẩm. Bởi vì tế phẩm nhất định phải là sống, đưa ra tế phẩm cũng có chút cao thấp không đều, trên cơ bản cũng coi như đại biểu mỗi cái bộ lạc thực lực. Thiên Vân Đồng một mực mắt lại nhìn, thẳng đến tất cả tế phẩm toàn bộ mang lên tế đàn, nàng tầm cu nở dê đi theo nhấc lên. Quả nhiên, một mực án binh bất động vương quyền tại lúc này mở miệng. Hắn nhìn về phía Thiên Vân Đồng, ánh mắt thẳng vào khóa được nàng, trên mặt là nhất định phải được nụ cười. Bởi vì tiếp xuống nên hắn ra sân, toàn bộ trên quảng trường tất cả mọi người hướng hắn nhìn tới. Vương quyền nhìn xem Thiên Vân Đồng, đám người cu nở dê đi theo nhìn về phía nàng. Không đợi vương quyền mở miệng, trong lòng bọn họ đã có mấy phần suy đoán. Nhưng lại như nở dê cao y na y bộ lạc thủ lĩnh, nguyên một đám ánh mắt rất là giữ kín như bưng. Nếu là nhìn kỹ lời còn sẽ phát hiện, những người này giấu ở đáy mắt cười trên nỗi đau của người khác, còn có kích động dạ tâm. Tất cả mọi người đang chờ vương quyền động tác. Vương quyền phi thường hưởng thụ loại này vạn chúng chú mục cảm giác, hắn cũng không để cho những người kia chờ đợi quá lâu. Hắn hướng Thiên Vân Đồng vươn tay, cất giọng nói, cùng bản vương cùng một chỗ tế tự thiên thần, như thế nào vương quyền mang trên mặt nhất định phải được nụ cười. Hắn cho rằng ngay trước tất cả mọi người mặt, Thiên Vân Đồng khẳng định không dám cự tuyệt nàng. Nhưng mà, Thiên Vân Đồng chỉ là lắc đầu, lãnh đạm nói ra, ta không thích hợp. Không có gì không thích hợp, vương quyền quả quyết nói ra, sắc mặt rất khó nhìn, bản vương tất nhiên mời ngươi, ngươi liền có tư cách cùng bản vương cùng tiến lên đi tế tự thiên thần. Nói đến đây, hắn hạ giọng, thẳng vào nhìn xem Thiên Vân Đồng, uy hiếp nói, ngươi khả năng còn không biết, nơi này lại tới một nam một nữ hai cái kẻ ngoại lai, bọn họ một mực tại tìm ngươi. Thiên Vân Đồng đã từ Quân Hạo trong miệng biết được Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh tin tức, lúc này nghe được vương quyền lời nói. Nàng tức khắc nghĩ tới Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh. Sắc mặt nàng lập tức trở nên xanh đen. Vương quyền, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là đang uy hiếp ta? Đừng nói đến khó nghe như vậy, bản vương chỉ là đang trần thuật một sự thật. Vương quyền nụ cười hiện lạnh, tiếp tục uy hiếp nói, bọn họ bây giờ đang ở bản vương trong tay, nếu như ngươi còn muốn nhìn thấy bọn họ, tốt nhất đừng chọc giận bản vương. Bọn họ trong tay ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng loại chuyện hoang đường này? Thiên Vân Đồng cười lạnh một tiếng. Nếu như Quân Hạo không có nói cho nàng Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh thực lực, nàng có lẽ thực sẽ tin tưởng vương quyền chuyện ma quỷ. Thế nhưng là, Quân Hạo hắn nói, lúc đi vào thời gian, Tạ Lưu Cảnh đã là linh đế tu vi, nàng Vô Cực càng là linh hoàng đỉnh phong tu vi cường đại như thế tu vi, coi như đến tiểu thế giới này sau linh nguyên bị phong cấm, hai đứa bé kia cũng không phải bình thường người có thể ứng phó. Vương quyền hiển nhiên không biết bọn họ thực lực chân chính. Thế mà vọng nghĩ bắt bọn hắn lại, thật sự là quá ngây thơ rồi. Thiên Vân Đồng không chỉ có không chịu vương quyền uy hiếp, nàng còn bị vương quyền triệt để chọc giận. Đối với Thiên Vân Đồng mà nói, nữ nhi Quân Vô Cực chính là nàng nghịch lân, tuyệt đối không cho phép đụng chạm vương quyền dám dùng Quân Vô Cực an nguy đến uy hiếp nàng, để cho nàng như thế nào dễ dàng tha thứ. Đáng tiếc vương quyền cũng không biết Thiên Vân Đồng ý nghĩ, hắn gặp Thiên Vân Đồng không tin, liền nói, toàn bộ liệp nhân chiến đoàn toàn bộ điều động. Bắt lấy hai người dễ như trở bàn tay. Ngươi phải biết liệp nhân chiến đoàn thực lực, không muốn bọn họ xảy ra chuyện, liền ngoan ngoãn cùng bản vương đi lên. Thiên Vân Đồng sắc mặt triệt để đen, liệp nhân chiến đoàn.